Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Phòng tân hôn lạc thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phòng tân hôn lên xà nhà ở nông thôn là thuộc về hạng nhất đại sự. Vạn Phong ở Tương Uy đã trải qua Tiểu Di và Trương Nhàn phòng tân hôn lên xà nhà thịnh cảnh. Bây giờ rốt cuộc đến phiên mình. 1981 năm ngày 16 tháng 8, âm lịch 7 tháng 17, Tân Dậu năm Bính Thân tháng Bính Dần ngày bản ngày đại cát. Nghi cúng tế, đặt minh, đính hôn, sửa sang, động thổ, cầu phúc, nặn vẽ, chai tiếu, tắm, tháo ra, dạy cơ, nhập trạch, an thơm, tạo miếu, rời cứu, cắm ơn đất, trừ phục, thành phục, nhập học, tập nghệ, xuất hành, thụ trụ, lên xà nhà, đào giếng, cầu tự, giải trừ, đốn cây. Tiểu cữu chọn cuộc sống quả nhiên không sai. Ngươi xem có như thế nghi làm sự hạng. Không phải đại cát là cái gì? Ai nha, ngươi làm sao táp kéo dép đã tới rồi. Nhanh đi về đổi bộ quần áo đổi đôi giày. Cả người trang phục lộng lẫy loan phượng vừa thấy Vạn Phong liệt trong lòng lộ cái bụng. Dưới chân táp kéo một đôi dép giận quá chừng. Làm gì, cũng không phải là kết hôn làm như vậy. Cho ta im miệng. Mau về nhà đổi đi. Không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là giống như tù binh như nhau. Bị Loan Phượng áp giải đến nhà nàng thay quần áo. Ngày hôm nay lên xà nhà. Hãng may quần áo vậy nghỉ. Những cô nương kia đều ở đây phòng trận hỗ trợ. Vạn Phong đổi cả người bộ đồ mới. Chạy đến xưởng giày lấy một đôi mới giày cao su mặc vào. Tinh thần phấn chấn xuất hiện ở phòng trận. Lần nữa đến phòng trận lập tức liền bị lên xà nhà sư phụ kêu đi tế bái bốn phương thần linh. Lên xà nhà nghi thức chính thức bắt đầu. Mình phụ mẫu không ở chỗ này. Cũng chỉ tốt do Loan Phượng phụ mẫu đi cùng. Mặt trời mọc phương đông. Ánh sáng vạn trượng. Ta có phòng tân hôn. Vạn sự hằng xương. Vương Sông lão tử nếu như lại trẻ tuổi mấy chục tuổi không đi làm nhà thơ đáng. Tiếc, ở hắn trầm bổng vịnh tụng hạ, Vạn Phong và Loan Phượng giống như bái thiên địa như nhau hướng về phía bốn phía dâng hương mời. Rượu sau đó bái ba lạy, tiếp theo lại là đến hát lên xà nhà ca thời điểm. Mặt trời mọc phương đông vầng sáng trắng quang, nơi này là khối địa phương tốt. Trước mặt muốn tạo Trung Đức Phủ, phía sau muốn tạo các lão đường, quen thuộc giọng điệu quen thuộc từ. Như thế nào cùng Tiểu Di nhà cùng với Trương Nhàn nhà lên xà nhà hát được đều giống nhau hóa ra hắn. Thì biết cái này một bài nha cái này phải được cho một bình phẩm xấu Loan Phượng một khuôn mặt nhỏ. Nhắn hưng phấn giống như mông con khỉ tựa như mặt mày hớn hở dáng vẻ vui mừng. Trực giác nói cho Vạn Phong bây giờ đi Loan Phượng trên mình thổi một hơi. Hàng này nói không chừng liền hóa tiên đi. Một cái nhà lên xà nhà ngươi làm như vậy phách lối làm gì hình như là giống ai thì uy tựa như được. Dường như không người uy hiếp ngươi vị trí đi Vạn Phong rất muốn thật tốt buồn giàu một lần. Nhưng suy nghĩ một chút hôm nay là nhà mình lên xà nhà cuộc sống. Kiên quyết không thể buồn giàu. Muốn buồn giàu vậy được chờ thêm lương nghi thức hoàn tất. Chờ thêm lương ca hát xong. Vương Sông vung tay lên. Trương Hải ở cửa một tiếng quát to, thả pháo, nói xong cũng cầm thuốc lá vui vẻ đi dây pháo lên thọt. Tại sao lại là hắn làm sao nhà ai lên xà nhà hắn cũng quản thả roi chuyện thì ra như vậy hàng này. Là theo chân đã ghiền tới. Trương Hải điểm roi. Dương Thất Lang và mấy người thanh niên phụ trách thả pháo kép. Dòng dã một miếng pháo kép, những người này có thể qua lão ghiền, nhà bọn họ ăn Tết vậy không thả qua đúng choi pháo kép. Trong tiếng pháo, cuối cùng một đoạn đang lương lên tới nóc nhà, bị hai cái thợ mộc lắp đặt ở đang lương vị trí. Sau đó chính là ném bánh màn thầu nhỏ. Ngày hôm nay đại khái là hoa hậu đứa nhỏ hạnh phúc nhất một ngày. hai nóc nhà đồng thời thả dây pháo đồng thời đi xuống ném bánh bao. Những thứ này đứa nhỏ cũng cướp đoạt. Bánh bao ném xong chính là giờ ăn cơm trưa. Trương Hải và lão kế toán viên ngồi ở trên một cái bàn. Trương Hải một tiếng hô lớn, mua cơm phiếu. Kêu đi từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho kế. Toán viên, trước cho ta viết lên. Đừng đợi một hồi quên. Vạn Phong trùng hợp lúc này bu lại, Trương Hải cứu. Chúng ta ngày hôm nay cũng đều là 2 phần. Ngươi cái này đuổi tiền quà liền móc 1 phần, ngươi không biết xấu hổ sao, làm sao cũng phải lên 2 phần lễ đi, tương lai cưới lão bà ngươi muốn kết hôn 2 phần nha. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này thượng cương thượng tuyến lại thế nào lên tới cưới lão bà đi lên tiệc rượu bắt đầu. Vạn Phong làm chủ nhân phải hướng lên xà nhà sư phụ mời rượu. Loan Phượng thành tựu tương lai bà chủ thật giống như cũng hẳn đi theo. Vì vậy hai người Loan Phượng dùng một cái mâm trà bưng bình rượu và ly rượu đến thợ mộc và thợ xây. Sư phụ trên bàn mời rượu. Chẳng qua là những thứ này tiếp nhận mời rượu người thái độ quá có vấn đề. Một chút không trang nghiêm. Ở Vạn Phong trang nghiêm nói ra thợ mộc thợ xây sư phụ cực khổ sau đó. Làm sao lấy được một ít bừa bộn trả lời. Các người nói phòng cao miếng ngói sáng. Tiền đồ quang minh đây là chánh tông lễ nghi. Nhưng ân ân ái ái bạc đầu giai lão Vạn Phong liền có chút mơ hồ. Còn có cái này sớm sinh quý tử là chuyện gì xảy ra CMN? Ta hôm nay là nhà lên xà nhà không phải kết hôn cưới vợ. Và trăm năm tốt hợp không quan hệ nhiều lắm. Loan Phượng cười tủm tỉm cũng không phản bác. Ngược lại vui vẻ ánh mắt cũng meo meo. Rất rõ ràng nàng là ở trước thời hạn cảm thụ kết hôn lúc bầu không khí. Vùng khác những người bạn kia Vạn Phong một cái không có nói cho. Hơn nữa cố ý dặn dò những cái kia đi đường phố bên trong đưa gạch người không muốn lộ ra miệng gió. Như vậy Vạn Phong ngày hôm nay liền thanh nhàn không thiếu. Không cần phụng bồi những rượu kia thùng cửa uống rượu. Mặc dù trước kia hắn vậy không uống nhiều ít. Hơn 1 giờ chiều, tiệc rượu kết thúc, mọi người ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Thợ mộc và thợ xây tiếp tục làm việc. Lên xà nhà xong tiếp theo nhà liền tiến vào thu thập giai đoạn. Vạn Phong mua được thạch cao hồng, cao su và sắc tinh hỗn hợp rượu pha chế phối trí ra nguyên thủy đồ liệu. Dầm dầm đến trên tường mặc dù không như đời sau vậy chút gì nhũ cao su tất. Phún đồ và vách giấy cái gì. Nhưng so lúc ấy thường xài cho trắng sơn tường hiệu quả nhưng mà tốt lắm không thiếu. Trong phòng khác sửa sang rất giản lược. Trừ vách tường vậy đánh liền cái xi măng mặt. Chủ yếu là Vạn Phong bây giờ ở không được bao lâu liền cho Loan Phượng làm xưởng dùng. Cùng cả nhà trở về nếu như vẫn còn ở nơi này ở lại sửa sang lần nữa 1 lần. Cho nên bây giờ liền là đối phó thì xong rồi. Cùng hắn đi sau này nơi này liền cho những cái kia nữ công ở. Người phụ nữ tụ đống cũng không so người đàn ông đỡ lo nhiều ít. Cũng là xảy ra yêu ma quỷ quái. Còn không định cái nhà này sẽ bị tạo cái dạng gì đây. Vạn Phong mua 1 cái đủ để kéo theo nhà mình và nhà nãi nãi nồi hơi. Nhà nãi nãi nhà chính mình nhà chính cùng với đồ 2 cái xương phòng toàn bộ trang bị lò sưởi. 2 cái xương phòng là tương lai là muốn làm hãng may quần áo xưởng dùng. Phải được có lò sưởi. Cái này thời gian Vạn Phong từ đầu đến cuối lưu lại ở phòng tân hôn nơi này. Giám sát những nước này ấm áp công lắp đặt lò sưởi. Khi đó không có này lon quản kiện. Đều là thiết gia hỏa lắp đặt vô cùng chậm. Cái này 2 nóc nhà thêm 2 cái xương phòng lò sưởi lại cài đặt 1 cái tuần lễ. Đợi lò sưởi gắn xong tất. Cách lên xà nhà cuộc sống đã qua hơn 10 ngày. Lò sưởi gắn xong. Thợ xây đem trong phòng công tác kết thúc sau đó. Căn nhà này coi như có thể vào ở. Dọn nhà cũng phải cần xem cuộc sống. 20 tháng 8 8 tốt chính là 1 cái thích hợp dọn nhà an giường ngày tốt. Dọn nhà liền định ngày hôm đó. Hãng may quần áo vậy chuẩn bị cùng nhau rời tới. Nhà Loa Phượng nhà lớn diện tích vẫn là nhỏ. bây giờ hơn 30 chiếc máy may đã bày không được. Nhà mới, phía tây xương phòng đem toàn bộ thành tựu may phân xưởng dùng. Mặt đông xương phòng làm kho hàng dùng. Vạn Phong cũng không tin, hai cái xương phòng hơn 200 bằng phẳng diện tích còn chưa đủ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoa-noi-soc-noi-kayy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiaung-noi-tsuong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.